Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, chương 1154, Sử thi đại quyết chiến. Trầm Lãng bệ hạ, ta sẽ tặng cho ngươi 3 chiêu. Hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch ta ý tứ. Khương Ly sẽ để cho Trầm Lãng 3 chiêu. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là bởi vì công bằng sao? Không được, không phải, ở Khương Ly nhãn chung sẽ không có công bằng. Thế giới này bản thân cũng không có công bằng đáng nói. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì Khương Ly là Trầm Lãng phụ thân, cho nên tặng cho hắn 3 chiêu. Trong mắt hắn cũng không có phụ tử. Hắn đã quăng đi tất cả cái gọi là cấp thấp tình cảm. Bạch Ngọc Kinh nữ hoàng, ít nhất, coi như là người yêu của hắn, nhưng còn chưa phải là bị hắn chỉ một cái, trực tiếp tan tành mây khói. Khương Ly làm cho Trầm Lãng 3 chiêu, có 2 cái nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân, hắn đối với mình cường đại cực độ tự phụ, một ngày xuất thủ, tự muốn làm cho Trầm Lãng tan tành mây khói, cho nên làm cho Trầm Lãng 3 chiêu. Nói đúng là ngươi có bất kỳ bản lĩnh hoàn toàn thỏa thích thi triển ra. Cái này bản thân liền là nhất chủng độc cô cầu bại ý chí. Thứ hai nguyên nhân, làm cho Trầm Lãng lợi dụng 3 chiêu này đi thuyết phục Khương Ly. Tiến hành sau cùng thuyết phục, hỗn độn tiên chi tuyển trạch Trầm Lãng, cho nên Khương Ly nguyện ý lắng nghe. Ngươi có bản lãnh gì thỏa thích thi triển ra? Đây là trước khi chết cơ hội cuối cùng. Trầm Lãng nói, được, đa tạ Khương Ly bệ hạ, ta đây liền không khách khí. Nhưng về sau, Trầm Lãng xuất động chiêu thứ nhất, phản ứng phân hạch nuclear fusion. Mặt trăng trên cũng là có Urani, ở cao giai long chi cảm ngộ trong cảnh giới. Trầm Lãng đem trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả Urani nguyên tố toàn bộ thôn phệ. Cái này Urani hàm lượng đơn giản là kinh người cao, ngưng tụ thành mấy chục tấn, mấy trăm tính bằng tấn, mấy ngàn tính bằng tấn uranium, siêu cao áp xúc Urani. Cái này thì tương đương với hơn 1.000 quả đầu đạn hạt nhân. Cái chỗ này kỳ thực đối với Khương Ly phi thường bất lợi. Trầm Lãng có thể thôn phệ Urani làm năng lượng khởi nguồn. Thế nhưng Khương Ly địa ngục tinh thể ở chỗ này lại thôn phệ không đến cái gì. Bởi vì nó địa ngục tinh thể hoan hỷ nhất vui mừng cắn nuốt chính là địa hạch năng lượng. Mà mặt trăng sớm đã là tĩnh mịch, không có bất kỳ địa hạch vận động, cũng không có bất kỳ từ trường. Khương Ly dựa vào, vẻn vẹn chỉ là cổ thân thể này. Vậy hắn cổ thân thể này là cái gì? Ẩn chứa vô biên vô hạn năng lượng địa ngục tinh thể. Ẩn chứa mấy chục triệu người linh hồn địa ngục tinh thể. 30 mấy năm trước, địa ngục tinh thể hạch tâm bị hắc ám nữ hoàng tử vong va chạm đâm một cái lỗ. Nhưng sau Khương Ly ngồi ở hắc ám hoàng tọa bên trên ngăn chặn năng lượng tiết lộ. Mà những thứ này tiết lộ năng lượng xây dựng thành thân thể của hắn. Cho nên thân thể của hắn mới càng ngày càng lớn, cuối cùng giống như một tòa cự sơn một dạng, hắn mới có thể nói, thân thể của ta như thế đại tuyệt đối không phải vì giả trang uy phong, mà là bất đắc dĩ. 30 mấy năm trước, thiên văn sổ tự năng lượng, thiên văn sổ tự địa ngục tinh thể ngưng tụ Khương Ly thân thể. Thế nhưng đến hậu kỳ, thân thể hắn sẽ không có tiếp tục biến lớn. Bởi vì hắn bắt đầu áp xúc địa ngục tinh thể, cho nên hắn cổ thân thể này bên trong địa ngục tinh thể sở hữu siêu cao nồng độ. Cho nên Khương Ly thân thể bên trong có nhiều thiếu hạch tâm địa ngục tinh thể. Thiên văn sổ tự, không thể đánh giá lượng. Hơn nữa ở Khương Ly cao giai long chi cảm ngộ khống chế xuống, cho nên có thể đủ phát huy ra như thế nào loại lực chiến đấu mạnh mẽ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Khương Ly bệ hạ, ta chiêu thứ nhất tới. Trầm Lãng chậm rãi nói. Xin mời. Trầm Lãng thả ra chiêu thứ nhất. Phản ứng phân hạch nuclear fusion. Rầm rầm rầm rầm. Mấy ngàn quả đầu đạn hạt nhân cấp tách ra năng lượng. chợt hướng Khương Ly đập tới. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt trăng phía sau sáng lên kinh người quang mang. Cho dù là đang bị phía sau, thế nhưng mặt đất trên thế giới người vẫn là thấy, chỉ thấy được mặt trăng chợt lóe lên. Trầm Mật công chúa con mắt chợt trợn lớn, nhưng sau vững vàng vồ vào tỉ tỉ tay. Không chỉ là Trầm Mật, Đại Càn đế quốc nộ kinh, rất nhiều người dồn dập đi tới nhìn phía trăng sáng phương hướng, bởi vì cái kia một hồi lượng mang quá quỷ dị. Mặt trăng phía sau, Trầm Lãng thả ra chiêu thứ nhất, làm nổ mấy ngàn tính bằng tấn nồng độ cao urani, tương đương với mấy ngàn miếng đầu đạn hạt nhân bảo tạc. Hơn nữa đang ở Khương Ly thân trên bảo tạc, trong sát na, bộc phát ra hỏa cầu bán kính vượt lên trước 9.000 mét. Cao độ gần 10.000 mét, chu vi bán kính gần 200 km, bên trong tất cả toàn bộ đều bị tan tành mây khói. Mặt trăng phía sau có rất ít hố vẫn thạch, mà bây giờ xuất hiện một cái vô cùng hố to. Chu vi mấy vạn mét, bên trong tất cả nham thạch, toàn bộ bị đốt thành nham tương. Khương Ly thân thể cự đại như sơn, nhưng lúc này cũng bị cái này vô cùng vô tận phản ứng phân hạch nuclear fusion liệt diễm thôn phệ. Rầm rầm rầm rầm, trong sát na bộc phát ra quang mang sáng quá, vượt lên trước thái dương vô số lần, cho nên Khương Ly thân ảnh ở nơi này liệt diễm chung phảng phất hoàn toàn biến mất. Chọn mấy giây trôi qua về sau, phản ứng phân hạch nuclear fusion kinh người liệt diễm tiêu tán. Bán kính mấy vạn mét bên trong mặt trăng mặt đất một mảnh đỏ bừng. Khương Ly chạy đi đâu? Tan tành mây khói sao? Cũng không có. Hắn như trước đứng ở phản ứng phân hạch nuclear fusion hố to bên trong, vẫn không nhúc nhích. Hắn bình yên vô sự, thế nhưng thân thể tiểu 1/3 tả hữu. Không sai, vẻn vẹn tiểu 1/3. Lúc trước hắn nói qua như Trầm Lãng lại muộn vài cái tháng. Một lần này kinh thiên phản ứng phân hạch nuclear fusion chẳng những thương tổn không được hắn mảy may, thậm chí có thể được hắn sở thôn phệ, bởi vì hắn địa ngục tinh thể lập tức phải toàn diện thăng cấp niết biến. Đến lúc đem tương dung với phản ứng phân hạch nuclear fusion lực lượng, mà không phải tương khắc, nhưng chí ít hiện tại, địa ngục tinh thể vẫn là có thể bị tan rã. Khương Ly phất phất không tồn tại tay áo, dường như muốn phủi nhẹ phía trên ngọn lửa cháy mạnh vết tích. Thản nhiên nói, còn có hai chiêu. Trầm Lãng gật đầu, mặt trăng tuyệt đối là Trầm Lãng phúc địa. Ở chỗ này Khương Ly không có thần lực có thể thao túng, thế nhưng Trầm Lãng lại hầu như có vô cùng vô tận thần lực. Ở chỗ này Khương Ly liền từng điểm một năng lượng hạt nhân lượng, địa từ năng lượng đều không thể thôn phệ, nhưng mà Trầm Lãng ở chỗ này nhưng có thể tinh luyện đến urani, tinh luyện đến vô cùng vô tận phản ứng nhiệt hạch nguyên liệu. Đương nhiên, đối với cái này một điểm Khương Ly đã hoàn toàn biết được, bởi vì liên quan tới phản ứng phân hạch nuclear fusion hết thảy tài liệu, hắn đều phái người lấy trộm. Thậm chí phản ứng nhiệt hạch bom khinh khí bảo tạc thực nghiệm, hắn cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cho nên, hắn làm cho Khương Thị Cự Long cùng Cơ Thị Cự Long kết hợp, sinh sôi nảy nở ra một cái tân long, có thể đem vụ nổ hạt nhân lực lượng cùng địa ngục tinh thể dung hợp được. Niết bàn thăng cấp bước phát triển mới địa ngục tinh thể. Một khi đợi được địa ngục tinh thể niết bàn thăng cấp hoàn tất, cái thời gian đó bất kể là phản ứng nhiệt hạch vẫn là phản ứng phân hạch nuclear fusion năng lượng, tân địa ngục tinh thể đều có thể thôn phệ. Khương Ly lực lượng thì càng thêm chi vô cùng vô tận. Hơn nữa Trầm Lãng cũng nữa mơ tưởng thương tổn chút nào. Thế nhưng phi thường đáng tiếc, còn không có đợi được Khương Ly hoàn thành thăng cấp, Trầm Lãng liền đã tới. Nhưng coi như đây, Khương Ly vẫn chủ động tuyển trạch mặt trăng làm chiến trường, ly khai hắn sân nhà, mà mặt trăng trình độ nào đó trên là Trầm Lãng sân nhà. hắn ở chỗ này có thể thỏa thích thi triển cao giai long chi cảm ngộ thần lực. Bởi vì hắn cao giai long chi cảm ngộ trong gen, bản thân thì có năng lượng hạt nhân. Đây coi như là Khương Ly chủ động đem Trầm Lãng kéo đến cùng một cái đường chân trời trên chiến đấu. Ta Khương Ly đã thôn phệ vô số năm năng lượng, người Trầm Lãng nhưng lại chưa bao giờ thôn phệ. Lực lượng không được đủ ta một phần ngàn vạn, đi tới mặt trăng trên chiến đấu, mới thật sự là công bằng. Khương Ly lúc nào chú ý công bằng? Ở hắn mà nói, chính thẳng cùng công bằng không được chắc cũng là nhất chủng phi thường cấp thấp quy củ cùng tình. Cảm sao? Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, tiếp ta chiêu thứ hai liền tới. Khương Ly nói, mời, ngươi còn có hai chiêu. Nhưng về sau, hắn đứng nguyên vẫn không nhúc nhích, chờ đợi lấy Trầm Lãng chiêu thứ hai công kích. Trầm Lãng tiến nhập cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới, lại một lần nữa điên cuồng mà thôn phệ. Lúc này đây liền không chỉ có trong vòng ngàn dặm, bởi vì lần đầu tiên vụ nổ hạt nhân khiến cho mặt trăng trên khoảng không tràn ngập vô hạn phóng xạ bụi bặm. Trầm Lãng thần lực bao phủ khuếch trương đại vô số lần. Chọn nửa tiếng đồng hồ về sau, hắn đem bán kính hơn 2000 cây em bên trong tất cả urani điên cuồng tinh chế. Còn không chỉ có như đây, trên mặt trăng deuteri mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng có, mà mặt trăng trên đặc biệt nhất quý báu vật chất chính là helium-3. Đương nhiên, helium-3 là nhất chủng khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch tài liệu. Hơn nữa là tuyệt đối vệ sinh nguồn năng lượng, nó phản ứng nhiệt hạch phản ứng không giống như là bom khinh khí như vậy bạo liệt. Nói chung, Trầm Lãng tinh chế thiên văn sổ tự uranium, thiên văn sổ tự deuteri, thiên văn sổ tự helium-3. Cái này đợt công kích thứ hai so sánh lần đầu tiên, năng lượng đại vô số lần, hơn nữa còn là bao nhiêu cấp bội số. Ở phía dưới thế giới chung, Trầm Lãng hầu như cho tới bây giờ cũng không có triển khai phát hiện qua cao giai long chi cảm ngộ thần lực, cho nên nhìn qua cũng không có hủy thiên diệt địa năng lượng. Nhưng mà thực tế lên, hắn là có loại này thần lực, chỉ bất quá cho tới nay đều không được thi triển mà thôi. Bởi vì phía dưới thế giới là dựa vào sinh tồn tinh cầu, thật tình không bỏ được lại dùng như thế to lớn lực lượng tiến hành phá hư. Chọn nửa tiếng đồng hồ sau, Trầm Lãng chiêu thứ hai ngưng tụ xong tất, không sai. Thôn phệ dùng nửa tiếng đồng hồ, ngưng tụ lại dùng nửa tiếng đồng hồ, mà Khương Ly đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích chờ. Khương Ly bệ hạ, ta chiêu thứ hai tới. Trầm Lãng đạo, xin mời. Khương Ly đạo, nhưng về sau, Trầm Lãng chợt phóng xuất ra chiêu thứ hai. Thiên văn sổ tự phản ứng phân hạch nuclear fusion thêm trên thiên văn sổ tự phản ứng nhiệt hạch. Hơn nữa không chỉ một chủng phản ứng nhiệt hạch phương thức. Chuyện này là thật chính tương tự với mặt trời năng lượng. Dầm dầm dầm dầm, lúc này đây bạo tạc, tương đương với nhiều thiếu miếng đầu đạn hạt nhân, lại tương đương với nhiều thiếu miếng bom khinh khí. Không muốn đi tính toán, vô cùng vô tận, dù sao trong nháy mắt này, toàn bộ mặt trăng đều chợt rung động. Thậm chí hướng xuống đất thế giới tới gần một khoảng cách. Này cổ cường đại lực lượng, thậm chí nhiễu loạn mặt đất thế giới cùng mặt trăng giữa dẫn lực. Trong sát na, mặt đất trên thế giới triều tịch kịch biến, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. May mà cả thế giới biển rộng hầu như đều bị đóng băng, cho nên triều tịch lực lượng bị vô hạn suy yếu, nếu không sẽ nhấc lên kinh thiên biển gầm. Mà cùng này đồng thời, trên mặt đất người thấy rõ rõ ràng ràng, mặt trăng tuôn ra không gì sánh được ánh sáng chói mắt. Vừa rồi chỉ là bùng lên một cái, nhưng vẫn là mặt trăng phạm trù. Mà bây giờ, trong chớp nhoáng này, liền phảng phất mặt trăng biến thành thái dương. Cho dù là ở mặt trăng phía sau quang mang, cũng hầu như đem cả thế giới bán cầu toàn bộ chiếu sáng. Giống như ban ngày, tất cả mọi người đang run rẩy, mặt trăng dĩ nhiên biến được cùng thái dương giống nhau hiện ra. Chuyện này, đây chính là đối với mặt trời trung cực bắt chước sao? Hơn nữa cái này quang mang thời gian kéo dài còn rất dài. Trầm Lãng chiêu thứ hai phản ứng nhiệt hạch công kích, chọn duy trì liên tục nhất khắc chung, bởi vì này vô cùng vô tận helium 3, có thể không ngừng phản ứng nhiệt hạch, không ngừng phản ứng nhiệt hạch. Rầm rầm rầm, nơi này là Trầm Lãng sân nhà. Hắn điều khiển phản ứng phân hạch nuclear fusion, phản ứng nhiệt hạch thần lực, vô cùng vô tận thái dương liệt diễm, vụ nổ hạt nhân liệt diễm, hướng Khương Ly điên cuồng tịch quyển đi, liên tục không ngừng mà năng lượng phát ra, xa xa không ngừng điên cuồng công kích. Khương Ly giống như núi thân thể, không ngừng mà thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, hợp thành thân thể của hắn siêu cấp địa ngục tinh thể. Không ngừng mà tan tành mây khói, không ngừng mà tan rã, mà cùng này đồng thời, toàn bộ mặt trăng cũng liên tục không ngừng phóng xuất ra thái dương một dạng quang mang. Chọn nhất khắc chung, trên mặt đất đêm tối biến thành bạch thiên. May mắn thời gian này, mặt trăng cùng thái dương không ở cùng một cái thiên không. Nếu không thì tại chỗ có người trong tầm mắt, hội xuất hiện hai cái thái dương. Này lúc, toàn bộ đông phương thế giới người toàn bộ đều đi ra cửa phòng. Bất kể là Đại Càn đế quốc, vẫn là Khương Ly đế quốc người, toàn bộ ngửa đầu nhìn phía thiên không, nhìn phía trăng sáng phương hướng. Hiện tại tất cả mọi người biết, Trầm Lãng cùng Khương Ly ở phía trên, tiến hành trung cực quyết chiến. Không cách nào tưởng tượng cái kia chủng hình ảnh. Cũng may mắn trận này quyết chiến không ở mặt đất trên phát sinh. Nếu không thì toàn bộ thủ đô đế quốc hội tan tành mây khói. Nhất khắc chung sau, Trầm Lãng chiêu thứ hai kết thúc. Tất cả quang mang tát. Thế nhưng mặt trăng toàn bộ phía sau, hầu như đều bị nung đỏ trở thành nóng bỏng nham tương. Khương Ly đâu? Hắn đi nơi nào? Tiêu thất. Tan tành mây khói, cũng không có, vừa rồi Trầm Lãng công kích, chế tạo ra một cái trước đó chưa từng có hố to vực sâu. Mà này thì Khương Ly đứng ở nơi này hố to vực sâu trung tâm. Hắn như trước vẫn không nhúc nhích, nhìn qua như trước chút nào phát không hư hại. Thế nhưng, hắn giống như núi thân thể không được thấy, vẻn vẹn chỉ còn hạ cao 2 mét. Tựu như cùng người bình thường thân thể giống nhau. Vừa rồi Trầm Lãng chiêu thứ hai công kích, tiêu tan sạch Khương Ly 99.999% địa ngục tinh thể năng lượng. Mà hắn này thì toàn thân như trước bao phủ ở khôi giáp màu đen chung. Đương nhiên cái này áo giáp màu đen cũng là địa ngục tinh thể bản thân. Trước mắt cái này Khương Ly phải cùng vài thập niên trước Khương Ly giống nhau như đúc đi. Trầm Lãng chậm rãi nói. Khương Ly bệ hạ, ngươi muốn cởi bỏ mặt nạ sao? Khương Ly do dự một chút, nhưng sau mặt nạ trên mặt chậm rãi hòa tan, lộ ra hắn tuấn mỹ vô cùng thiên không. Thật dường như thái dương một dạng quang mang bắn ra bốn phía. Khiếp người lóa mắt, vừa rồi hắn người mặc hắc ám áo giáp, giống như là một cái hắc ám quân vương, mà xốc lên áo giáp về sau, phảng phất triệt để đổi một cái người, chính là trong truyền thuyết cái kia Thái Dương Vương, cả người đều tán phát quang mang, làm cho tất cả mọi người nhịn không được đều muốn cúng bái thần phục Khương Ly Đại Đế. Cái kia chủng trời sinh chính nghĩa, quang mang vạn trượng, cỡ nào giống như Thái Dương a, thảo nào vài thập niên trước có vô số người che giả măng mọc thuần phục hắn, vì hắn mà chết, liền đơn thuần cái này bề ngoài, hoàn toàn là nghìn năm không gặp. So với Đại Viêm Hoàng đế, Khương Ly mới giống như là chân chánh vạn vương chi vương. Thế giới chi đế, làm cho người liếc mắt nhìn liền không nhịn được sinh lòng kính ngưỡng. Như ngươi xem đủ, ta tự muốn lần nữa che lên. Khương Ly đạo. Trầm Lãng nói, có thể, khoảng khắc về sau, áo giáp lại một lần nữa ngưng tụ toàn thân, tấm kia tuấn mỹ không ai bằng. quang mang bắn ra bốn phía mặt mũi, lại một lần nữa bị hắc ám áo giáp bao phủ. Khương Ly lại một lần nữa biến thành hắc ám quân vương dáng dấp. Còn có đệ tam chiêu, Khương Ly chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, xin mời, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.